Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Bí Mật Người Vợ của tác giả Lan Ngân. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Vốn siêng năng và chịu khó từ nhỏ, năm nay Thiên Lam đã ngoài 25, xét về nhan sắc của cô thì chỉ thuộc hạng trung bình thôi. Tuy nhiên bù lại, Lam lại có khiếu ăn nói khéo léo và được bạn bè, người thân đánh giá là con người ngoại giao. Thiên Lam vẫn luôn nhớ mẹ mình luôn căn dặn rằng nếu đã xác định đi theo nghiệp buôn bán thì con phải luôn luôn nắm giữ được nguyên tắc căn bản là khéo bán khéo mua, thua người khéo nói. Còn có lèo lái giỏi đến mấy mà vụng về trong ăn nói thì con cũng không mong thành công được đâu. Điều này thì Thiên Lam làm được, chẳng phải vì đi buôn mà Lam mới trở nên dẻo mồm đâu, mà đó dường như là bản tính có sẵn của cô rồi. 2 năm về trước, sau một thời gian đi làm, Thiên Lam đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, đủ để mở một cửa hàng kinh doanh tự do. Sau một thời gian đắn đo cân nhắc, Thiên Lam quyết định mở một cửa tiệm bán sách. Lúc đầu, nhiều người thấy vậy cũng tỏ ý không đồng tình. Cô bạn thân của Thiên Lam nói, tao không hiểu mày nghĩ gì mà đi mở tiệm sách. Bao nhiêu mặt hàng triển vọng hơn nhiều, sao mày không kinh doanh? Vốn liếng đổ vào cửa hàng này đâu phải là ít. Mày còn phải tính mức độ thu chi về nhanh hay chậm nữa chứ. Câu nói góp ý mang nặng tính phản đối ấy, Thiên Lam chỉ cười và nói, mày yên tâm, tao không nhắm mắt đổ tiền đầu tư linh tinh đâu. Tao có sự tính toán sắp xếp hết cả rồi. Rồi Lam chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Sau một thời gian Lam mở cửa hàng, người bạn kia đã phải ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi cái sự tính toán khéo léo của Thiên Lam. Tiệm sách không chỉ đơn thuần là nhập sách về, rồi ai mua thì đến mua, mà Lam đã biến tiệm sách của mình thành một nơi kinh doanh đa dạng mặt hàng. Lam đã tính toán rằng, nếu chỉ bán sách theo kiểu đơn thuần, thì khả năng cao sẽ sớm thất bại, như ý cô bạn thân đã nói. Nhưng nếu kết hợp giữa việc bán và việc cho thuê thì lại có thêm một cửa nữa để sinh lời. Những cuốn sách hay và giá thành cao, người đọc không đủ khả năng mua hoặc cũng muốn đọc nhưng lại chần chừ đắn đo về giá thì làm sẽ cho thuê. Có thể là theo ngày hoặc theo tuần, tùy mong muốn của người đọc. Trong một lần đi cà phê cùng với đám bạn của mình, đến một quán cà phê ở giữa lòng thị trấn, thì làm thấy quán đó cũng nhỏ thôi, không gian cũng không có gì đặc sắc. Mà sao vẫn thu hút được lượng khách rất đông. Hóa ra quán này áp dụng một chiến thuật là khách hàng vừa uống cà phê, vừa được xem phim, nghe nhạc theo yêu cầu. Lam lập tức nghĩ ngay trong đầu, tại sao mình không mở một tiệm cà phê đọc sách? Khách hàng vừa đi uống cà phê, vừa được đọc sách để giải trí và mở mang kiến thức. Rồi qua đó còn có cơ hội quảng bá về những cuốn sách mới nữa. Chẳng phải là một mũi tên hạ hai con nhạn hay sao? Không chần chừ, quyết định và triển khai ngay. Chỉ sau hơn 1 tháng, cửa hàng cà phê kết hợp với đọc sách của Thiên Lam đã hoàn thành với cái tên tiệm, nghe cũng rất cuốn hút, Bắp Coffee. Để ấn tượng hơn, trên bảng hiệu, Thiên Lam còn in một câu slogan rất sang là Một ly cà phê, một trời kiến thức. Quán của Thiên Lam thu hút rất nhiều khách, công việc làm ăn cứ vậy phất lên, làm cho đời sống thường nhật của Lam cũng khá lên, có đồng ra đồng vào, thoải mái trong việc chi tiêu cá nhân thường nhật. Mọi chuyện đã diễn biến bình thường như vậy cho đến một ngày, cách đây hơn 1 năm về trước, trong một cuộc gặp tình cờ với một vị khách đến quán. Lam đã bén duyên với chàng trai đó và sau hơn 3 tháng yêu nhau thì Thiên Lam đã chính thức khép lại cuộc đời độc thân của mình, theo chồng về quê sinh sống. Nhắc lại cuộc gặp hôm đó, dù đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng Thiên Lam vẫn còn nhớ như in và mỗi lần nhớ đến thì dường như nó vẫn còn đọng lại trong Lam cái gì đó lâng lâng. Rất khó tả. Hôm đó là vào buổi trưa, thấy vắng khách nên Lam quyết định kéo cánh cửa kính lại, quay tấm bảng ghi chữ close ra bên ngoài để vào giường nghỉ lưng một lát. Nhưng vừa vào đến giường trong, chưa kịp bước lên thì bên ngoài đã có người đập cửa rầm rầm. Lam hơi bất ngờ, tại sao lại có những người thiếu ý thức như vậy? Chưa kể là quán đã giờ nghỉ trưa mà chỉ cần thấy hành động đập cửa thô bạo kia cũng đủ biết là con người thiếu ý thức rồi. Lam mang khuôn mặt không mấy thiện cảm bước ra. Trước mắt cô là một chàng trai chắc chạc tuổi mình, mặc một chiếc quần ngố dài qua đầu gối, áo sơ mi cộc tay, chân đi một đôi tông lào màu xanh nước biển. Lam vừa mở cửa thì chàng trai cười và bảo: "Dạ cháu chào cô ạ." Lam ứa gan, rõ ràng là lão này muốn chọc tức mình mà. Chả nhẽ mình già đến nỗi phải gọi bằng cô hay sao? Nhưng vì khách hàng là thượng đế, cho nên liền tức thì Lam bỏ qua ngay cái khuôn mặt khó chịu của mình, để thay vào đó là một nụ cười đon đả. "Dạ chào anh, mời anh vào trong ạ." Chàng trai mỉm cười rồi thong dong bước vào. Cậu ta tiến thẳng về chỗ giá sách, cặm cụi tìm gì đó, đến mức lục nháo nhào cả giá sách mà vẫn không tìm thấy. Lam tiến lại hỏi: "Cho hỏi anh dùng gì?" Chàng trai đáp bằng giọng trêu đùa: "Một ly trà đá nóng." Thoạt đầu Lam cũng vô tư đáp: "Vâng." Rồi tiến lại quầy, nhưng đi vài bước thì cô mới nhận ra chàng trai đó bỡn cợt. Làm gì có trà đá nào lại nóng được cơ chứ? Lam quay lại sáng giọng: "Này, anh trêu tôi đấy à?" Chàng trai quay lại cười một cái rồi tiếp tục quay về phía quầy sách, vừa lục tìm vừa bảo: "Đồ uống ở quán này không có sao? Vậy thì tôi không uống nữa. Quán này được giới thiệu là sách gì cũng có. Sao tìm nãy giờ có mỗi bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng mà cũng không có nhỉ?" Thiên Lam điên lắm rồi. Bộ này thì chắc chắn là có chứ sao không? Lam còn nhớ như in cái hôm đi nhập sách về. Những bộ cô ưu tiên nhập trước là những bộ thuộc hàng kinh điển, và trong đó có cả 4 bộ thuộc Tứ Đại Kỳ Thư của Trung Hoa là Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lam bước mạnh tiến về chỗ chàng trai. Cô lục một lát thì rút ra một bộ sách Tam Quốc rồi dúi vào người chàng trai và nói: "Này, vừa nhắm mắt vừa tìm đấy à?" Chàng trai cười: Cô đuổi khách đấy à? Vậy mà tôi được nghe người ta giới thiệu là quán này bà chủ nhiệt tình và thân thiện lắm." Thiên Lam dặn lòng mình im lặng không đáp trả. Cứ như vậy Lam tiếp những ngày sau, chàng trai ấy cứ liên tục tìm đến quán của Thiên Lam như một thông lệ dĩ nhiên. Lam cũng đã không còn ác cảm với cậu ta nữa, và tai hại hơn là Lam chợt nhận ra mình đã có tình cảm với chàng trai này rồi. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, giờ đây họ nói là vợ chồng của nhau hơn một năm nay. Từ khi có chồng, Lam theo chồng về quê sống, sang tên tiệm sách và quán cà phê đó cho người khác. Lúc đầu thì Lam cũng tiếc lắm, nhưng sau rồi thì Lam xác định rằng mình là người có năng lực trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thì dù ở đâu cũng vẫn xoay sở bình thường. Quả nhiên là như vậy thật. Về quê chồng làm sâu, Lam nhận thấy nơi đây mà mở một cửa tiệm ăn sáng thì lý tưởng vô cùng. Lam bàn bạc với Đăng chồng cô. Đăng bảo: "Anh ủng hộ em, anh tin vào em có tầm nhìn tốt." Lời nói ấy là sự cổ vũ mãnh liệt, thôi thúc Lam quyết tâm thực hiện sự định của mình. Và cho đến hiện tại thì quán bún Đăng Lam là cái tên quen thuộc đối với bà con trong thôn Trường Thành này. Bố mẹ Đăng đều mất sớm, vì vậy Thiên Lam không phải làm dâu. Nhiều lúc cô cũng thấy thiệt thòi hơn so với những người khác. Nhưng vì có người chồng tâm lý lại hết lòng cưng chiều vợ, nên Thiên Lam cũng thấy hạnh phúc lắm. Thực ra thì Đăng đã từng trải qua một đời vợ rồi. Vì hai người không hợp nhau cho nên đường ai nấy đi, mà chẳng có thủ tục ly hôn, ly dị gì cả. Nhiều lần Lam úp mở nói đến chuyện này: "Em không suy nghĩ về việc anh đã qua một đời vợ. Thế nhưng mà anh không giải quyết thủ tục ly dị với vợ đi thì làm sao mà em với anh có thể làm đăng ký kết hôn được hả anh? Mình mặc dù là cưới rồi, nhưng bây giờ xét về mặt pháp lý thì cũng chỉ là người dưng thôi đấy." Đăng phì cười đáp: "Em cứ câu nệ gì việc đó chứ, miễn là mình yêu nhau là được rồi. Rồi từ từ anh sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp cả, em cứ yên tâm." Chính Đăng bây giờ cũng đang rối rắm lắm, vì giữa cậu và cô vợ cũ, mặc dù chưa có thủ tục ly hôn, nhưng cậu và cô vợ cũ tên Lam đều đã cưới người mới. Giữa họ có một đứa con chung, hiện tại đang sống cùng với Liên và người chồng mới của cô ấy ở xã bên, cách nhà Đăng chỉ độ chưa đầy nửa tiếng chạy xe máy mà thôi. Kể từ khi hai người chia tay, có nhiều lần đi ngoài đường vô tình vẫn chạm mặt nhau, trò chuyện hỏi han bình thường. Họ không sống được cùng nhau nữa là vì nhận thấy giữa cả hai có điểm dị biệt, chứ không phải họ ghét bỏ thù hận. Dĩ nhiên, họ phải gánh không ít điều tiếng của thiên hạ. Có người thì cho rằng: "Các bác không biết đâu, chúng nó bỏ nhau là vì con Liên nó ngoại tình đấy. Ôi giời, tôi lạ gì, nhìn cái mặt như là gái bao thế kia thì chạy đâu cho thoát. Có điều thằng Đăng đó là người biết suy nghĩ, không muốn mọi chuyện sùm beng, thành thế ra lấy cớ là không hợp nhau đấy chứ. Không có lửa thì làm sao có khói. Loại vợ như vậy tôi gặp, tôi cũng bỏ từ 8 kiếp rồi. Nhưng lại cũng có người phản bác ý kiến." Bác ở trong nhà người ta sao mà bác biết hay thế? Chỉ giỏi đoán giả đoán non. Bác nghĩ thằng Đăng nó hiền lành dễ dãi lắm đấy à? Người lúc nào mặt cũng khó đăm đăm đấy. Này, cờ bạc rượu chè gái gú, không sót món nào đâu đấy. Loại chồng này thì sống với nó có khác gì đi đầy đâu. Tôi thấy con Linh như thế là nó khôn đấy. Bây giờ cưới được chồng liền, dại gì mà cưới thằng Đăng. Không biết giữ vợ, thành ra bây giờ mân cả vợ lẫn con luôn, loại ngu. Người đàn bà hồi nãy lại lên gân cổ phản bác. Ai biết có phải con của thằng Đăng không? Loại đó mà không lăng trả bên ngoài thì cứ chặt đầu tôi như đầu ếch. Thấy trai là mắt cứ đảo như giang lạc. Khiếp, tôi mà có con trai, không vợ thì thôi chứ tôi chả bao giờ gả cho cái loại như thế. Cứ như vậy, câu chuyện vợ chồng Đăng chia tay trở thành một đề tài nóng hổi để người ta bàn tán xôn xao ở khắp mọi nơi suốt một thời gian dài. Đi đâu họ cũng có thể lôi chuyện đó ra bàn tán. Từ ngoài chợ, ngoài đồng cho đến trong các cuộc hội ăn uống. Thực ra thì có sai đâu. Có lần Đăng đã tận mắt chứng kiến vợ mình ôm ấp một gã trai lạ trong quán cà phê. Khi được hỏi thì Liên nói đó chỉ là ông anh kết nghĩa. Nhưng thực chất nghĩa với tình gì đâu. Đó là nhân tình lâu nay của ả. Chúng chơi chán đến mức kéo nhau cả về nhà để mưa mây. Mỗi khi Đăng vắng nhà, những lời đàm tiếu thị phi ấy cả Đăng và Liên đều nghe cả. Nhưng họ chẳng để ý, mặc kệ thiên hà, mồm liền tai. Họ nói gì thì họ nghe lấy, miễn sao mình sống thấy thoải mái lương tâm là được rồi. Từ hôm nghe Thiên Lam vợ mình đề cập đến việc giải quyết ly hôn với Liên để hai vợ chồng đi xin giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, Đăng cũng đã bắt đầu suy tính, nhất là khi nghe Lam bảo. Mình thì sao cũng được, nhưng em lo là lo cho con của chúng ta sau này. Em với anh có thể không có giấy kết hôn cũng chẳng sao cả, miễn mình thương nhau là được. Thế nhưng mà con mình sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nó sẽ là đứa con ngoài dã thú, rồi khi đi xin giấy khai sinh, rồi ăn học sau này phức tạp lắm. Đăng nghĩ thì cũng đúng, vì vậy cho nên Đăng quyết định làm phải sang bàn bạc chuyện này với Liên. Thôi thì bây giờ đằng nào hai đứa cũng có hạnh phúc riêng rồi. Chuyện cũ bỏ qua hết để hướng đến những cái mới tốt đẹp hơn. Và Đăng cũng tin là Liên sẽ thống nhất ngay thôi, vì chính nàng bây giờ cũng chưa có giấy kết hôn với người chồng mới của mình. Hôm nay mới hơn 7 giờ sáng mà quán bún của vợ chồng Đăng đã bán hết sạch. Rất nhiều khách đến phải tiếc nuối quay về. Có người còn bảo mãi mới canh được hôm cuối tuần, không phải đi làm sang bắt bún quán cô Lam, thế mà lại hết chán thế chứ lị. Lam niềm nở nói giọng thông cảm. Dạ hôm nay khách đông quá bác ạ, bác chịu khó, hôm sau lại quay lại bác nhé. Đăng đứng nhìn vợ mình bán hàng mà cũng thấy vui. Quả thật Lam là một con người rất tháo vát, đảm đang. Mình thật may mắn khi cưới được cô vợ tài giỏi về làm vợ. Lam đứng cái thùng đựng tiền về phía bàn đổ ra, ngồi đếm một mớ tiền lộn xộn, nhiều mệnh giá đan xen, lồng ghép vào nhau. Đăng cũng chạy lại phụ giúp vợ, Đăng nói. Vợ anh giỏi quá đi mất. Lam cười. Toàn tiền lẻ thôi mà, đếm mỏi tay, không biết có được nổi triệu bạc không đây. Sự đột ngột, Lam buông rơi nắm tiền trên tay, mặt cô nhăn nhúm lại vẻ khó chịu và lao thẳng ra đằng sau. Đăng lo lắm, chạy theo đến chỗ chậu rửa bếp. Lam đang ọe một tiếng rồi ói ra một chút nước. Đăng lo lắng hỏi. Em ơi, em có sao không? Có phải đưa đi bác sĩ không? Lam xả vòi nước vục lên mặt rửa. Đăng lại hỏi. Chắc có lẽ bận quá không kịp ăn sáng nữa đúng không? Anh đã dặn em rồi, phải tranh thủ mà ăn đi chứ. Em cứ nhịn bữa sáng như vậy là không tốt cho dạ dày đâu. Lam với cái khăn tay gần đấy lau khô mặt mũi, rồi đưa tay rẽ mấy sợi tóc đang dính bết trên má sang hai bên và nhìn chồng bảo. Em ngén rồi. Đăng trố mắt. Em ngén rồi hả? Thật không? Đăng vui hẳn lên, một niềm vui vừa trào dâng đột ngột trong lòng cậu. Lam nhìn Đăng khẽ gật đầu rồi mỉm cười tiếp. Chắc cũng được hơn một tháng rồi đấy ạ. Đăng ôm lấy vợ, cậu muốn hét lên vì vui mừng. Thế là gia đình nhỏ này đã sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Cho dù đây là lần thứ hai được nghe tin sắp được làm cha, nhưng Đăng vẫn hồi hộp và xúc động, không khác gì như lần đầu. Khi nghe Lam cô vợ cũ của cậu báo tin, có lẽ cái thiên chức này nó thiêng liêng đến mức khó tả lắm. Vì vậy mà dù có nghe đến lần thứ 100 thì cảm xúc vẫn y như lần đầu mà thôi. Một lát sau thì niềm vui đó cũng vơi bớt. Trong lòng Đăng khi cậu nghĩ đến một nhiệm vụ quan trọng nữa cần phải làm, đó là gặp cô vợ cũ tên Liên của mình để mau chóng hoàn thành thủ tục ly hôn. Đăng muốn con mình ra đời phải có đầy đủ cả bố và mẹ hợp pháp, không thể thiệt thòi hơn so với những đứa con khác của gia đình khác. Khi để con phải mang trên mình cái mác là đứa con ngoài giá thú. Gặp Liên đối với Đăng là một chuyện hết sức dễ dàng thôi. Nhưng cậu chỉ e ngại một điều là phải đối diện với người chồng mới của Liên. Giá như con bé Bô, con gái của Đăng cũng đang ở cùng Liên thì tốt biết mấy. Khi đó Đăng sẽ qua với lý do thăm con và tìm cách nói chuyện với Liên. Nhưng ngặt nỗi, mấy tháng nay con bé đã về sống với bà ngoại rồi. Nhưng dù sao cũng phải quyết tâm đi vì hạnh phúc của gia đình, vì đứa con trong bụng của Lam. Tất cả khó khăn phức tạp sẽ không cản được bước của Đăng. Trước hôm ấy sau bữa cơm, Lam dọn dẹp chén bát xong xuôi thì bắt tay dọn dẹp bàn ghế ở quán, rồi nhặt rau sống bỏ sẵn vào tủ lạnh và làm những công việc lặt vặt quen thuộc. Nói chung quán không thuê người làm mà chỉ có hai vợ chồng cùng làm, cho nên cũng hơi nhiều việc linh tinh. Đăng đến bên vợ ân cần nói: "Em nghỉ trưa một tí đi, từ nay em phải giữ gìn sức khỏe, phải lo cho con của mình nữa chứ." Lam dừng tay, cô nhìn chồng rồi bảo: "Em không sao đâu, em quen rồi, bây giờ ngồi không thì buồn bực lắm. Với cả em ngủ trưa cũng không quen, toàn việc linh tinh nhẹ nhàng ấy mà, em làm được, không sao đâu anh." Một lát sau Đăng quyết định sẽ sang nhà Liên. Cậu dắt gái xe máy rồi ra dặn Lam và đi. Dọc đường Đăng cứ suy nghĩ mông lung, không biết lát nữa sang nhà phải mở lời như thế nào. Chẳng nhẽ lại gọi riêng Liên ra chỗ khác nói chuyện ấy sao? Còn nếu chồng cô ấy mà ngồi ở đó thì quả thực hơi khó xử. Quãng đường không xa, vì vậy cho nên Đăng vẩn vơ suy nghĩ thì phía trước mặt đã là nhà Liên rồi. Đăng chưa đủ can đảm vào ngay, cứ lượn qua lượn lại đến mấy vòng. Cuối cùng thì đứng ngay ở đầu ngõ, chuẩn bị tâm thế để lao xe vô thẳng sân. Nhưng bất chợt, Đăng nghe trong nhà có tiếng gắt gỏng. Hình như hai vợ chồng Liên đang cãi nhau thì phải. Giọng gã chồng cất lên đầy hùng hổ: "Cơm mày nấu thế này thì bố mày cũng chẳng ăn được nữa, huống chi là tao. Mày hốc hết đi, không thì đem đổ cho chó nó ăn." Giọng Liên đáp trả ngay khi gã chồng vừa ngưng: "Từ mai anh vào mà nấu nhé, tôi không hơi sức đâu mà đâm đầu vào bếp rồi ra nghe chửi đâu. Anh ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn đi." Gã chồng kia hình như đã tức lắm rồi. Đang thấy gã đứng phát dậy, một tay xách cái nồi cơm điện lên ném mạnh ra ngoài sân, làm cái nồi cơm lăn lồng lồng đến mấy vòng, rồi cuối cùng đến cái chỗ góc sân thì bung nắp ra, cơm vàng tung tóe. Tay kia gã chỉ thẳng vào mặt Liên và nói: "Tao mù, tao đúng là mù nên mới vớ phải cái loại phế thải như mày về làm vợ. Đúng là của ngon ai để đến chưa, người khôn ai để lừa lọc lại sau. Mày vừa phụ ăn phụng, nói đã vậy lại còn mất dạy nữa, đồ khốn kiếp, mày ăn nói với chồng mày thế hả?" Liên không chịu thua, giọng cô cũng chanh chua hơn, cô đã đổi hẳn sang cách xưng hô: "Tao như thế đấy thì làm sao? Mày là chồng chứ không phải là bố tao nghe chưa? Đừng lên mặt kiểu đó, khốn nạn." Đang nhìn thấy mặt gã chồng kia đỏ gay, tay gã đã nắm chặt lấy cái ghế đầu như chuẩn bị giơ lên đập Liên. Không đợi được nữa, Đang lao vút vào sân, không kịp chống chân chống, rồi lao vào giằng lấy gã kia để giật lại cái ghế. Đang nói giọng giảng hòa: "Bình tĩnh đi anh, có chuyện gì mà anh nóng tính thế?" Liên hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của chồng cũ, cô ấp úng: "Anh Đăng, sao anh lại ở đây?" Đăng chưa kịp đáp thì gã đàn ông kia đã giật tay Đăng ra, mặt gã gân gổ: "Thì ra chúng mày vẫn còn dính líu với nhau à? Đó, biết ngay mà." Đăng vội vã phân trần: "Không, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi." Gã kia cười lớn: "Cái gì, đi ngang qua à? Thôi, mày lừa trẻ con à? Mà nếu đi ngang qua thì việc đếch gì đến nhà mày mà mày phải vào can thiệp? Hay là mày vẫn còn tiếc rẻ các con thối thay này? Đấy, tao cho không mày đấy, báo bờ gì cái thứ phụ nữ xấu người xấu cả nết. Đúng là đã xấu lại xa, kém bề nhan sắc, nết na lại hèn." Liền ức chèn ngang: Anh thôi đi." Gã chồng hằng máu: Mày sừng cổ với ai đấy?" Đăng đứng sớ sớ, không biết xử lý thế nào, tự nhiên lại rơi vào tình thế này thật là khó xử quá. Đăng không ngờ người chồng mới của Liên lại là người như thế này. Dạo Liên mới cưới anh ta, đã một vài lần Đăng có ghé qua thăm bé Bô khi nó còn ở đây với mẹ. Đăng thấy anh ta là người cũng đàng hoàng, có vẻ chăm sóc cho Liên rất tốt. Khi đấy Đăng cũng mượn thầm cho Liên: "Thôi thì hai đứa không sống được với nhau, bây giờ Liên có hạnh phúc mới mà được như thế này cũng là cái tốt." Có ai ngờ đâu mọi chuyện là thế. Đúng thật là không thể đánh giá con người ở vài lần gặp mặt. Thức khuya mới biết đêm dài là như vậy đấy. Đăng loay hoay một lúc, cuối cùng cũng đành phải lên tiếng: "Tôi nói với anh này, tôi với cô Liên đây chẳng có gì cả, anh đừng có hiểu lầm như thế. Bây giờ cả tôi và cô ấy đều đã có gia đình riêng rồi. Chúng tôi có liên quan gì đến nhau nữa đâu. Gã chồng của Liên toàn lên tiếng đáp, thì đăng tiếp. Nói thật với anh, tôi đến đây cũng là có chút việc. Không may gặp đúng lúc gia đình anh đang lục đục. Tôi thấy anh đối xử với vợ mình như thế là không được đâu. Dù gì mình cũng là đàn ông mà anh. Gã kia tức chí, gã nổi khùng lên, vùng tay một cái rồi sán giọng. Tao khiến mày dạy đời tao đấy à? Mày đẹp tốt gì hơn tao đâu. Mày có làm sao thì vợ mày mới bỏ mày hả? Cút ngay đi, tao điên lên thì mệt với tao bây giờ. Bước chân vào nhà tao là tao có quyền xử mày đấy biết chưa? Màu xéo, xéo. Làm thế thì khó coi quá, lâu lắm mới gặp lại cố nhân, mà lại trong hoàn cảnh này thì cô cũng áy náy. Liền lao tới, xua tay người chồng mới một cái. Người gã ta như con trồng mộng, cho nên bàn tay yếu ớt của Liên chẳng ăn thua gì. Gã nghiến răng trèo trẹo, rồi vùng tay tát cho Liên một cái nổ đom đóm mắt. Gã tiếp tục. Đúng là cày gãy tại mồm, chồng đánh tại mồm, khôn hồn thì ngậm miệng mày lại. Không mày bỏ mẹ mày với tao. Liên bị ăn cú tát trời giáng đau điếng, ngồi xuống nền nhà rồi bưng mặt khóc. Đằng rất muốn chạy lại đỡ cô dậy, nhưng lại sợ hiểu nhầm, cho nên lưỡng lự mãi. Cuối cùng đang chọn giải pháp là bỏ ra về, để mặc vợ chồng Liên tự giải quyết với nhau. Đăng đánh xe ra về trong lòng nặng trĩu. Đúng là Liên và cậu không có còn quan hệ gì nữa thật. Nhưng mà không hiểu sao, khi nhìn thấy cô ấy bị chồng đối xử như vậy, trong lòng Đăng cũng cảm thấy bớt nhói. Về đến sân, Đăng thấy Thiên Lam đang ngồi lướt điện thoại trên chiếc ghế đá kia, dưới gốc cây xoài cát ở góc sân. Vừa thấy chồng về, Lam đon đả hỏi. Anh đi đâu mà lâu thế? Nắng anh nhỉ, để em lấy nước cho anh. Làm toàn đi thì đang ngăn lại. Cậu đến bên vợ rồi thỏ thẻ kể chuyện. Anh vừa qua nhà Liên, anh tính bảo cô ấy đi làm thủ tục ly hôn cơ mà. Đang ngừng lại, Lam tò mò hỏi. Nhưng mà sao hả anh, rồi mọi chuyện có ổn không? Đang thở dài, tường thuật lại mọi chuyện mà mình vừa chứng kiến bên nhà Liên cho vợ nghe. Làm nghe xong, cô vợ giàu dĩ đáp. Trời ơi, khổ thân chị ấy quá, sao mà thời buổi này mà còn có người đàn ông vũ phu bạc béo như vậy chứ. Rồi theo dòng cảm xúc ấy, làm chút tiếng thở dài, rồi đọc luôn một câu thơ mà cô rất tâm đắc trong truyện Kiều. Đúng là xót thương thay phận đàn bà, đời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Đăng hướng ánh mắt nhìn ra khoảng không trước mặt rồi động viên vợ. Thôi em đừng nghĩ nữa, đời mà em, mỗi người một số. Rồi cậu nhắc lại một lần nữa câu chuyện đang nói dở. Anh tính là tính như vậy, nhưng mà gặp cảnh đó... Thật ra anh cũng chưa có nói được gì cả. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ sớm lo xong thủ tục giấy tờ trước khi con chúng mình chào đời. Dứt lời đang ra tay xoa xoa bụng vợ rồi nựng. Con yêu của bố, bố yêu, bố yêu. Thiền Lam đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Tự nhiên cô thấy thương cho Liên quá. Cũng là một kiếp phụ nữ như nhau, sao có người sướng hết phần thiên hạ, kẻ thì long đong lận đận đủ mọi bề. Đăm chiêu một lúc nữa, Lam hỏi. Thế bé Bô bây giờ đang ở đâu hả anh? Đăng đỏ nét mặt khi thấy vợ chợt nhắc về đứa con của mình với Liên, cậu đáp. Nó ở với bà ngoại em ạ. Mấy lần anh có ý định đón nó về đây nuôi dưỡng, nhưng Liên không chịu. Đáng lẽ như người khác thì họ đấu tranh giành giật, nhưng anh không làm vậy. Anh thương con bé lắm. Anh nghĩ ở gần mẹ chắc nó sẽ cảm thấy vui. Mẹ với con như cá với nước mà. Lam thắc mắc. Thế nhưng mà bây giờ tại sao con bé lại phải về nhà ngoại hả anh? Chị Liên chị ấy không ở với con bé hay sao? Đăng chắp miệng rồi nói bâng quơ. Chắc là cô ấy không muốn con bé chịu khó. Thiền Lam cũng đoán biết được ý trong câu nói đó của chồng mình. Sống với một con người như vậy thì con riêng của mình làm sao mà ở được cơ chứ? Lam ôm chồng rồi trấn an mấy câu. Cô cố tình lái sang chuyện khác để Đăng không suy nghĩ nữa. Cô cũng biết rằng chồng mình đang rối bời như mớ bỏng bong trong đầu. Trước lúc ăn cơm chiều, Đăng có lên giường chợp mắt một lát. Mãi đến khi cơm canh đã tươm tất, Lam gọi thì Đăng mới ngồi dậy, rồi vào bàn ăn. Bên ngoài trời đã mờ mờ tối, bên con đường làng vốn dĩ nhiều người qua lại, bây giờ cũng đã vắng vẻ lắm. Mọi người đa số đang cùng nhau quây quần bên mâm cơm chiều để chia sẻ những câu chuyện sau một ngày lao động mệt nhọc. Đăng ăn hết bát cơm đầu tiên, cậu đưa bát cho Lam bới tiếp. Bỗng nhiên từ phía ngoài, hai vợ chồng nghe vài tiếng dép kéo lẹt đẹt trên nền gạch tàu. Đăng nhìn vợ. Bà nào đi dép vào nhà mình mà lẹt bà lẹt bẹt như là người ốm đói thế nhỉ? Vừa nói Đăng vừa lao ra xem ai. Đến Hiền đang khựng lại trố mắt nhìn. Từ dưới sân vọng lên tiếng trẻ con gọi. Bố ơi! Sợ đứa trẻ đó lao về phía Đăng. Đăng ngồi xổm xuống, giang hai tay ra ôm trọn đứa bé vào lòng. Đó là bé Bô, đứa con gái gần 5 tuổi của Đăng và Liên. Đi theo con bé đó chính là Liên. Trên tay cô đang xách một túi đỏ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi thì thâm tím mấy vệt dài. Ngay lập tức, Lam cũng từ phía bếp đi ra. Cô hơi bất ngờ khi thấy mấy người lạ xuất hiện trong nhà mình. Cưới nhau một năm nay, nhưng mãi hôm nay cô mới gặp đứa con của Đăng và người vợ cũ của anh ta lần đầu tiên. Liên đặt cái ba lô quần áo xuống sân, rồi ngồi thụt xuống bờ tam cốc và ngước mặt lên trời chỉ thề. Đời, đời đúng là khốn nạn thật, mẹ nó đổ chó. Đăng liếc mắt nhìn Lam, sau đó quay sang bảo Liên. Sao em lại đưa con về đây? Liên quay ngoắt lại, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Đăng. Anh nói cái gì? Tại sao? Nó là con anh, tôi không được phép đưa về đây hả? Hay là anh không nhận nó là con anh nữa thì tôi dắt nó đi ăn xin. Đàn ông các anh sao mà khốn kiếp thế? Đăng định lên tiếng thanh minh thì Lam vội đỡ lời. Chị ơi, chị bình tĩnh để em lấy cho chị ly nước. Liên đánh ánh mắt về phía Lam, khẽ cười khẩy một cái rồi nói. Cảm ơn cô, tôi không khát. Cưới được cô vợ dễ thương nết na thế này, thảo nào anh đang anh ấy không còn nhớ gì đến tôi nữa là phải. Lam hơi lúng túng, Đăng lên tiếng ngay. Liên, em nói cái gì lạ vậy? Chẳng phải là em cũng đã có chồng rồi hay sao? Đây là vợ anh, em không được phép đụng đến cô ấy. Liên cười. Làm gì mà anh nóng nảy với tôi thế? Phải, tôi đã có chồng mới, nhưng mà số tôi số chó, nên lấy phải một thằng chó. Nó đối xử tệ bạc với tôi, nhớp móc tôi, anh có biết không? Đăng vẫn bình tĩnh đáp. Đó là chuyện riêng tư của em, mình có còn là gì của nhau đâu mà nghe em kể chuyện đó với anh làm gì? Không khí đang căng thẳng thì con bé Bô lên tiếng bảo Đăng. Bố ơi, đêm nay con ngủ ở đây với bố nhé, con không về nhà ngoại nữa đâu, con nhớ bố lắm. Rồi nó nhìn sang Lam. Cô là ai? Tại sao cô lại ở trong nhà cháu? Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ con chưa đầy 5 tuổi, nhưng cũng đủ khiến Lam bối rối. Cô ngập ngừng ấp úng mãi mà không biết phải trả lời thế nào. Đăng phải nói với nó. Đây là cô Lam, bạn của bố, con mau chào cô đi. Con bé rất nghe lời, vừa nghe bố nói xong, nó liền lễ phép khoanh tay chào Lam. Từ phía sau giọng Liên lại cất lên. Bố, mẹ đã cho con chào chưa mà con đã chào? Đăng nhìn Liên rồi gắt lên. Em làm cái trò gì vậy hả? Em dạy dỗ con như thế à? Liên tỉnh bơ đáp. Em dạy nó như vậy đấy thì sao? Đời nó rồi sau này cũng đến khổ như mẹ nó thôi. Em im đi. Lam tủi thân, cô thấy cay cay sống mũi. Tự nhiên cô thấy mình như một kẻ phá đám hạnh phúc của người khác. Cô đi lùi lại phía sau mấy bước, rồi lèn vào trong phòng, leo lên giường, ngồi bó gối suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc đối thoại của Liên và Đăng vẫn tiếp tục. Đăng hỏi. Em định làm gì? Tại sao lại mang đồ đạc, quần áo sang đây là ý gì? Liên thẳng thừng nói. Em chả có ý gì cả. Nhà của em thì em về thôi. Anh đừng quên là em với anh vẫn đang là vợ chồng hợp pháp đấy. Câu nói của Liên đã lọt vào tai Lam. Cô giật nảy mình. Cô chưa từng nghĩ tới cô sẽ có thời điểm mình phải đối mặt với chuyện này. Đúng vậy, Liên nói rất đúng. Cô ấy với Đăng mới là vợ chồng hợp pháp. Còn mình và anh Đăng chẳng qua cũng chỉ là ngoại tình mà thôi. Đứa con trong bụng mình đây cũng vậy. Nó cũng sẽ là đứa con của một cặp vợ chồng không hợp pháp. Lam thở hắt ra một hơi dài, ngã đầu gục vô thành giường, mắt mở trừng trừng lên trần nhà. Cuộc đời chuẩn bị phải đối mặt với nhiều thứ rắc rối rồi đây. Câu nói của Liên cũng làm Đăng sững người, cậu trừng mắt. Cái gì, em bị điên sao? Em nói vậy mà nghe được hả? Anh nói cho em biết, em đã có chồng rồi, và anh cũng đã cưới vợ rồi. Cô ấy còn mang thai đứa con của anh nữa, em nghe rõ chưa? Liên không hề ngạc nhiên, cô ta vẫn giữ nét mặt lạnh tanh của mình rồi tiếp. Em không cần biết điều đó, anh đừng mang chuyện đó ra nói với em. Tóm lại, đây là nhà em có quyền ở đây, anh không có quyền hành gì đuổi em. Khi em và anh đang còn là vợ chồng hợp pháp, thì anh đừng nói đến chuyện đó. Rồi giây sau Liên nói thêm. Chính cô ta, cô gái mà anh vừa nói là đang mang thai đứa con của anh. Cô ta chỉ là một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi, anh rõ chưa? Không nhịn được nữa, Đăng với tay, tát một cái vào má Liên rồi giận dữ đuổi. Cô im ngay, biến. Từ phía buồng trong, Lam lao ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đủ rồi, các người im đi, đủ lắm rồi. Chút xong nỗi tủi hờn ấy, thì Lam quỵ xuống nền nhà, tiếng khóc sấm sứt cất lên. Đăng thấy vợ như vậy, cậu vội vàng lao tới, tay Đăng đỡ lấy Lam, miệng hướng về phía Liên mà gắt. Cô mau đi đi, vợ tôi mà có chuyện gì thì tôi không để yên cho cô đâu. Thấy tình cảnh náo loạn lộn xộn, con bé Bô đứng chơ vơ một mình giữa hè, Nó đang còn nhỏ quá để hiểu chuyện gì đã xảy ra với người lớn. Nó òa lên khóc nức nở như vừa bị đánh đòn. Đằng mồi lòng dìu Thiên Lam lại ghế rồi chạy về phía con mình. Nín đi con, đừng khóc nữa bố thương. Liền lại lớn tiếng. Anh cứ kệ nó đi. Anh đã không nhận nó là con thì quan tâm bố với con làm gì. Cô im miệng đi, đừng nói bậy. Tôi sẽ nuôi dưỡng bé Bô. Tôi không để cho con bé theo cô được. Đằng thấy trong lòng nao nao, cậu không thể tin được người đang ngồi trước mặt mình là Liên, người vợ cũ năm xưa. Sao Liên lại trở thành một con người khác lạ đến vậy? Trước đây cô có ăn nói lỗ mãng, hung dữ như vậy đâu. Hay là vì sống cùng với gã chồng vũ phu, tàn bạo kia mà Liên cũng phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống của mình chăng? Cô đứng vụt dậy, rẽ lại mái tóc đang phấp phới mấy sợi trước mặt, rồi xách ba lô, áo quần đi thẳng vào trong nhà. Đằng cũng đứng lên, cậu chạy theo Liên, toàn ngăn lại, thì giọng Thiên Lam vang lên. Anh dừng lại để chị ấy và bé Bô ở lại đây. Đằng trố mắt nhìn vợ, ánh nhìn của cậu có chút khó hiểu. Giây sau Đằng hỏi. Cái gì em nói sao? Em đồng ý cho cô ta lại đây sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Lam cũng đang nghĩ rồi. Bây giờ mình cũng chẳng có quyền hành gì mà đuổi Liên đi cả. Liên mới là vợ hợp pháp của Đăng. Nếu cứ găng tơ thì người chịu thiệt thòi sẽ là mình. Hơn nữa cũng là phụ nữ với nhau, nên Lam cũng xót xa và đồng cảm với cuộc sống hiện tại của Liên. Nhất là bây giờ lại có cả bé Bô ở đây nữa. Nghe Lam nói vậy, Liên bảo. Cô đừng dở giọng nhân đức giá với tôi. Nói trắng ra một điều là cô chẳng có quyền hành gì trong cái nhà này cả. Cô nghe rõ chưa? Bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Tôi sẽ không ly hôn với anh Đăng nữa. Còn bé Bô nó cũng phải có cha. Tôi thừa đủ quyền để đuổi cô ra khỏi nhà này. Nhưng mà để tình cô đang bụng mang dạ chửa, không thì đó cũng là con của chồng tôi. Vì vậy tôi sẽ chấp nhận cho cô ở lại đây. Chúng ta sống cùng nhau. Cô nghĩ sao? Mặc dù dưới tuổi thân là vậy, nhưng Lam lại không hề yếu đuối. Là một người dặn dày trên bước đường kinh doanh buôn bán. Mấy câu thách thức ấy của Liên đã đụng vào máu nóng của Lam. Đã vậy thì cô sẽ quyết chơi bài ngửa với Liên luôn. Lam nói. Được. Tôi sẽ sống vui, sống hạnh phúc ở đây. Chờ đợi đến ngày anh Đăng và chị không còn dính líu gì đến nhau nữa. Lúc đó chắc con của chúng tôi sẽ cũng góp mặt để tiến chị ra khỏi nhà này đấy. Đăng rất vui vì vợ mình có thể mạnh mẽ nói được những câu như vậy. Cậu bồi thêm. Cô đừng tưởng tôi không biết cách để ly hôn với cô. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ đơn phương ly dị cô. Tôi cũng không thể ngờ cô lại là người chờ chẽn lá mặt, lá trái đến mức đó. Liên bực tức, cô ta nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt lại như muốn lao tới cho Lam và Đăng một cái tát, cho bó tức. Nhưng Liên đã dằn lòng lại. Bây giờ vào được đây rồi, lo gì không có cách giải quyết, để rồi xem cô ta sẽ ứng xử từng người như thế nào. Tính ra thì Liên cũng chờ chẽn thật. Cô và Đăng đã không hợp nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai cùng thống nhất chia tay. Bây giờ khi cuộc sống với gã chồng mới không ra gì, thì cô lại quay về đây nằm vạ, rồi chút hết bực bội lên Đăng và Thiên Lam. Cứ y như Đăng đã từng ruồng bỏ cô ta để gian díu với Thiên Lam vậy. Đêm hôm đó một chuyện tưởng như không có thật, nhưng lại thật đang xảy ra trong nhà Đăng. Liên và bé Bô đang ngủ ở giường ngoài này, còn Đăng và vợ thì ngủ chung giường ở trong buồng. Liên uất ức không tài nào nhắm mắt được. Cứ nghĩ đến cảnh giờ này Đăng và Lam đang ôm ấp nhau ở trong buồng là Liên lại thở dốc lên từng chập. Cuộc sống từ ngày hôm đó về sau cứ diễn tiến như vậy. Cái nhà tuy một nhưng mà lại là hai. Hai ở đây tức là hai không gian riêng. Một không gian dành cho vợ chồng Đăng và một không gian dành cho Liên và cô con gái. Đến bữa cơm cũng vậy, mạnh ai người ấy nấu và ăn uống riêng biệt. Còn con bé Bô thì có hôm nấu ăn với Liên, nhưng cũng có hôm đó chạy sang ăn với vợ chồng Đăng. Đăng thương con bé lắm, nhiều khi cậu cứ ôm lấy con bé mà khóc. Bố mẹ mỗi người một cuộc sống riêng, chỉ tội cho con còn thơ dại non trẻ. Rồi đây thì sẽ phải như thế nào? Nhưng Đăng cũng đã tính toán lại rồi. Nếu tới đây cậu và Liên có ly hôn thì dứt khoát Đăng sẽ dành phần nuôi bé Bô. Cậu không thể để con gái mình rơi vào một người mẹ như Liên được nữa. Bẵng đi một thời gian về sau, cái bụng của Lam ngày một lớn hơn. Theo dự tính của bác sĩ thì ngày vỡ chung cũng sắp đến rồi. Bụng Lam to lên đến đâu thì nỗi uất hận của Liên cũng tăng lên đến đó. Nhất là mỗi khi Nam tới Đăng ôm cái bụng bầu đó, sự cưng đựng vỗ về. Nhìn thấy thôi mà đã ngứa cả mắt, Liên thầm nghĩ. Con khốn này nó cũng may mắn thật, đã nhiều lần mình tìm cách hãm hại mà không được. Nhớ lại mấy ngày đầu tiên khi mới quay về đây ở, đã có lần Liên cố tình mua thuốc rồi hòa thật đặc để tưới cây, cố ý cho Lam ngửi phải mùi đó. Rồi lại có lần ả ta cố tình đổ nước rửa chén ra sân giếng, hòng cho Lam đi qua, thì trơn mà té ngã. Nhưng tất cả mưu đồ đó của ả đều không thành công. Trời có lẽ không ủng hộ cho những kẻ làm việc phi nhân tính. Đến hôm nay, Lam vẫn bình an vô sự. Ngày sinh nở cũng đã sắp đến gần. Liền lo lắng lắm. Khi đứa bé trong bụng kia chào đời, thì không những mình mà cả con gái mình cũng chẳng còn nghĩa lý gì trong căn nhà này nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ đây? Càng nghĩ lại càng bất an. Tối đó sau bữa cơm chiều xong, Lam kêu đau bụng lâm râm và hơi mỏi xương sống. Đằng biết là vợ mình đã có biểu hiện của sắp sanh, cho nên liền lập tức gọi xe đưa vợ vào bệnh viện. Liền bắt đầu cảm thấy chán nản dần dần. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Những ngày kế tiếp đây sẽ là chuỗi ngày mà chồng mình và con khốn kiếp kia hưởng hạnh phúc cùng với đứa con mới lọt lòng. Sự lo lắng của Liên là như tăng thêm gấp bội. Khi mà lúc này ở bệnh viện, Lam đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Lam vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông, không gặp một trở ngại gì cả. Lúc bác sĩ ra thông báo thông tin này, đang mừng như muốn nhảy cẫng lên. Cậu chạy ngay vào trong nhìn mặt đứa con trai đang quấn trong tấm tã lót mà thấy cưng quá. Khuôn mặt vuông chữ điền, trán cao, mắt to tròn, da thì như trứng gà bóc. Cậu hôn lên trán Lam một cái rồi nói, anh cảm ơn em. Lam nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc. Sáng ngày hôm sau, Đăng trở về nhà để lấy thêm áo quần và một số vật dụng lặt vặt để mang vào viện. Đăng thấy Liên đang ngồi thừ trên chiếc ghế đá ở góc sân. Đôi mắt ả ta nhìn có vẻ rất giận dữ, hai hàm răng nghiến kèn két. Đăng không nói gì cả, lấy vội mớ đồ đạc rồi đi ngay. Lam ở viện hơn một tuần thì được về. Hôm cô và đứa con ở bệnh viện về, cả cô và Đăng đều hết sức bất ngờ vì thái độ của ả Liên. Ả đi ra tận đầu ngõ chờ cho Lam bế đứa bé xuống rồi tiến lại và bảo, chị chúc mừng em nhé. Rồi ả nhìn vào đứa bé, ôi dễ thương thế nhỉ, nào cho mẹ bế tí nào, trời ơi giống bố y như đúc, mẹ thương mẹ thương. Đằng lao lại giật tay ả ra rồi bảo, cô làm cái trò gì vậy hả, cô đừng giả tạo nữa. Giọng ả hiền dịu, ơ kìa anh, sao lại nổi nóng với em như thế, nó là con của anh thì em cũng là thì em cũng coi nó như con của em, dù gì thì trẻ con cũng đâu có tội tình gì mà anh bắt nó phải liên can đến những vấn đề của người lớn. Nhưng Đăng gạt đi, cô thôi đi thứ chờ chẽn, cô tưởng cô đang nghĩ gì trong đầu mà tôi không biết sao. Cô ức lắm khi thấy Lam sinh được đứa con này cho tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, hôm qua ở tòa án đã gọi rồi, đầu tuần sau là tôi chính thức không liên quan gì đến cô nữa, cho dù cô có đồng ý hay không cũng kệ xác nhà cô. Mà tôi nói luôn cho cô hay, bé Bô tôi sẽ nuôi, cô không có tư cách làm mẹ của nó đâu, thứ như cô chỉ giỏi làm con cái thêm xấu hổ thôi. Dứt câu, Đang dìu vợ và đứa bé đi vào nhà. Liền đứng đó, ánh mắt hiện lên những tia tức giận tột độ. À thở dốc lên, miệng lẩm nhẩm, đồ con mày khốn kiếp. Kèm theo câu ấy là cái huyết dài lê thê của ả. Khi cơn giận từ từ hạ xuống, ả đứng thở hổn hển, rất lâu sau mới mò về giường mình. Ả hạ lưng xuống nằm nghe những câu từ mềm mại mà vợ chồng Đăng dành cho nhau và đứa con kia mới sinh. Bây giờ chả lẽ lại quay về nhà gã chồng hờ kia sao? Không được, chẳng đời nào hắn ta chịu cho mình quay về đó. Bây giờ mà về, khác nào đưa mạng sống của mình vào miệng cọp. Ả vắt tay lên trán ngẫm nghĩ về quãng thời gian đã trôi qua. Trước đây ả đã lấy được Đăng, nhưng vì bản tính thích bay nhảy và ưa lãng mạn của mình, cho nên ả đã không chịu được một chàng trai hiền lành như Đăng. Ả nói lời chia tay với Đăng trước với lý do là hai người không hợp nhau về nhiều mặt. Bây giờ ngẫm nghĩ về quá khứ mà ả lại thấy tiếc cho số phận của mình. Với được vàng mà không biết giữ, để rồi khi mất mới nhốn nháo đi tìm kiếm thì đã muộn mất rồi. Bất chợt phòng bên phát ra tiếng nói, em ơi anh muốn rồi. Giọng Lam đầy quyến rũ, chưa được anh hư quá, lò chưa khô. Liền trào lên tức giận rồi từ từ hạ hỏa và đột ngột trào dâng một dòng nước mắt. Liền vụt dậy lao đi, rồi một hồi sau, trong một nhà nghỉ bình dân, Liền đang phục vụ một lão già ngót nghét 70 tuổi. Phải, Liền đã chọn cái nghề rẻ mạt nhất xã hội. Đường cùng rồi, thôi thì cũng đành liều mình, nhắm mắt đưa chân. Tại gia đình Đăng, hai vợ chồng đang mỉm cười hạnh phúc bên cạnh đứa con mới lọt lòng, vừa bụ bẫm vừa kháu khỉnh và đáng yêu. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.